Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 823, hắn nhìn thấy mụ mụ. Nhưng mà, buổi trưa đi qua một khắc đồng hồ, bọn họ muốn thấy được người lại vẫn không có xuất hiện. Mông Lộ nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên hồ nước nam tử. Người kia thần sắc mặc dù coi như bình thường, nhưng lại không thấy đi đùa trong hồ nước cá chép tâm tư. Hiển nhiên cũng có chút nóng nảy. Lại qua 2 phút đồng hồ, đối phương vẫn không có xuất hiện. Dạ Tu Độc nhìn một chút mặt trời. Một lát sau, ánh mắt lại rơi vào bên hồ nước. Người kia đã bắt đầu đi tới đi lui. Lúc này đứng ở tiểu cầu hình vòm bên trên, mi tâm chăm chú khóa lại. Lại qua một hồi lâu, hắn lại đi xuống, hướng một bên trên cây liễu đạp 2 cước. Thời gian từng chút đi qua. Người kia càng ngày càng bực bội, càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Một bên Bạch Nhất Phong cũng bắt đầu lo lắng. Người kia sẽ không tới. Vẫn là biết rõ chúng ta ở chỗ này chờ. Mông Lộ lắc đầu. Chúng ta đã như vậy cẩn thận một chút, cũng không đến nỗi bị phát hiện mới là. Có lẽ là đối phương có chuyện tạm thời chậm trễ. Nhìn lại tình huống, Bạch Nhất Phong gật gật đầu. Mấy người lần thứ 2 lặng im. Một lúc lâu sau, cũng sớm đã qua buổi trưa. Đến giờ mùi, bên hồ nước vẫn như cũ không có người. Rốt cục, người kia hung hăng hướng về địa phương xì một tiếng khinh miệt. Quay người đi thôi. Mông Lộ cùng Dạ Tu Độc mấy người đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ ở chỗ này cũng đợi không được người. Đối phương xác thực chưa từng xuất hiện dự định. Tộc trưởng, người mang theo Nam Nam bọn họ về trước đi. Ta theo lấy hắn, luôn có thể tìm tới cùng hắn bàn bạc kẻ chủ mưu. Dạ Tu Độc nhíu mày mở miệng. Ba, người đều cả ngày không ngủ. Chuyện này, vẫn là giao cho Bạch Thúc Thúc đi. Bạch Thúc Thúc buổi tối hôm qua khẳng định ngủ rất say. ... Bạch Nhất Phong trừng mắt vật nhỏ này. Rốt cục bắt đầu nhịn không được lý sự. Động thủ bóp bóp hắn trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên tay xúc cảm trơn nhẵn có co giãn. Hắn bấm một cái sau lập tức liền thỏa mãn. Lúc này hướng về phía Dạ Tu Độc nói ra. Ân, việc này giao cho ta. Để ta đi. Nam Nam vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Mụ mụ đều không bóp như vậy dùng sức. Bạch Thúc Thúc quá ác liệt. Bất quá, để cho Bạch Thúc Thúc cam tâm tình nguyện đi. Điểm ấy hy sinh vẫn là đáng giá. Hắn coi như hy sinh nhan sắc. Dù sao, hắn nhan sắc vẫn là rất đáng tiền. Dạ Tu Độc lại trừng Bạch Nhất Phong một chút. Lắc lắc đầu nói. Bạch Nhất Phong tại cất rượu kỹ thuật bên trên còn vẫn được. Võ công, đến cùng kém chút. Nếu là gặp được cao thủ, đến lúc đó còn đem mình cho góp đi vào. ... Bạch Nhất Phong yên lặng quay đầu nhìn xem trên đỉnh. Đầu vạn dặm trời trong. Hắn đã không muốn cùng cha con bọn họ hai cái nói chuyện. Bọn họ là chuyên môn đến đả kích hắn a. Dạ Tu Độc không để ý hắn ảm đạm sắc mặt. Sờ lên Nam Nam đầu. Nói, ngươi đi theo tộc trưởng về trước tộc phủ. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ba rất nhanh liền trở về. Vừa nói, hắn quay đầu đối với Mông Lộ nói. Nam Nam an toàn liền nhờ ngươi. Mông Lộ cười một tiếng. Yên tâm đi. Dạ Tu Độc lúc này mới đứng dậy. Hướng về người kia biến mất phương hướng lao đi. Không đầy một lát, liền nửa điểm bóng người cũng không tìm tới. Nam Nam nhìn xem Dạ Tu Độc biến mất phương hướng hơi xúc động. Sau nửa ngày mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay sau đó hung thần ác sát nhào tới Bạch Nhất Phong trên người. Bạch Thúc Thúc. Ta muốn bóp trở về. Ta muốn bóp trở về. Bạch Nhất Phong chạy trối chết. Vội vội vàng vàng hướng về xe ngựa phương hướng chạy tới. Mông Lộ cùng Giang Nhi liếc nhau một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng dậy đi theo phía sau bọn họ. Đợi đến hai người bọn họ lên xe ngựa lúc. Liền gặp được Bạch Nhất Phong một mặt ai oán trừng mắt Nam Nam. Mà tiểu gia hỏa lại hai tay hoàn ngực. Ghé vào mềm nhũn trên nệm lót cười. Nhìn thấy hai người bọn họ đi lên. Bạch Nhất Phong lập tức thu liễm một lần biểu lộ. Tránh ra nửa người. mời bọn họ lên xe ngựa. Xe một lần nữa hướng về tửu điếm phương hướng bước đi. Trong xe ngựa yên tĩnh trong chốc lát, mới nghe được Giang Nhi trầm thấp thanh âm vang lên. Tộc trưởng, tại chỗ phía trước để lại ta đi xuống đi. Ngươi theo ta hồi tộc phủ đi. Ngươi đứa nhỏ này nhưng lại thông minh lanh lợi. Sau này sẽ có tiền đồ tốt. Đây là dưới hứa hẹn. Bạch Nhất Phong nhướng mày nghĩ. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tự mình nói lời này. Là dự định bồi dưỡng cái này gọi là Giang Nhi hài tử ý nghĩa a. Bất quá lời này hắn cũng đồng ý. Giống hắn tâm tư như vậy kín đáo hài tử hiếm thấy. Từ xưa đến nay tài đức sáng suốt thượng vị giả. Nhìn thấy người tài giỏi như thế cũng không nguyện ý buông tha. Huống chi là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Nghe nói vị tộc trưởng này trước kia nhìn thấy Nam Nam lúc. Liền tập trung tinh thần muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế. Bởi vậy còn nhắm chúng Ngọc Thanh Lạc đối với hắn dưới sát thủ. Nam Nam cũng đi theo trở mình một cái từ trên ghế ngồi dậy. Trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Nhi nhìn. Sau đó, giống như thật gật đầu. Ân, Lộ Gia Gia nói rất có đạo lý. Nhìn thiếu niên đầu óc ngươi linh quang. Thân thủ linh hoạt. Tương lai nhất định là giường cột nước nhà. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bạch Nhất Phong, Mông Lộ, Giang Nhi, ba người yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt. Nam Nam, nơi này niên kỷ ngươi nhỏ nhất, nói chuyện lại lão thành nhất. Lời nói này, bọn họ rất muốn cười a. Giang Nhi đến cùng vẫn là trầm mặc chỉ chốc lát, mới vừa nghe được Mông Lộ nói như vậy lúc, ánh mắt sáng lên một cái. Thế nhưng là không lâu sau Nhi, rồi lại mờ đi, thân phận của hắn, đã chú định hắn không thể hiển hiện tại trước người. Bị đám người biết, nếu không nhắm chúng cừu ra tới cửa, gặp nạn không chỉ là một mình hắn, càng thêm phụ lòng phụ mẫu cố gắng để cho hắn sống sót chạy trốn tới dân tộc Mông Cổ tâm tư. Bởi vậy, Giang Nhi chỉ là thật dài thở ra một hơi, lần thứ hai ngước mắt lúc, trên mặt có ý cười. Tộc trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá bây giờ chính trị dân tộc Mông Cổ nhiều tai nạn thời điểm. Người muốn là tin được ta, liền vẫn là để ta trà trộn vào chợ búa bên trong. Nếu là trên đường có cái dị thường gì, ta cũng có thể trước tiên thông chi ngươi. Mông Lộ khẽ giật mình, nhìn xem hắn sáng tỏ con ngươi, cùng thẳng tắp lại hết sức gầy yếu thân thể nhỏ. Hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, cười nói, tất nhiên đây là ngươi bản thân ý nghĩa, cái kia ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu. Đây coi như là thù lao. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần nhiều như vậy. Giang Nhi nguyên nghĩ không lấy một xu. Có thể nghĩ đến mình còn có hai quyển sách muốn mua. Liền cũng không nhiều lời. Chỉ là 100 lượng. Xác thực nhiều lắm. Hắn đều có thể mua xuống một cái tiểu viện tử. Nam Nam trực tiếp đem cái kia 100 lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực hắn. Rất thẳng thắn nói ra. Không nhiều không nhiều. Mẫu thân của ta nói. Làm công tác tình báo nhất là phí bạc. Đây là công khoản. Cái gì là công tác tình báo, cái gì là công khoản ngươi cũng không cần lý giải. Dù sao chính là cái này tiền ngươi muốn thu lại là được. Mẫu thân của ta nói chuyện vẫn luôn rất có đạo lý. Mẫu thân của ta. Mụ mụ. Nam Nam lời nói phút chốc một trận, đầu bỗng nhiên hướng phía ngoài cửa xe nhìn, vừa rồi gió thổi qua, cửa sổ xe màn lộ ra một góc, hắn giống như nhìn thấy mụ mụ đứng ở bên kia tới. Tiểu chút chít vòng cung cái đầu, hướng bên kia nhìn lại, ngay sau đó ánh mắt sáng rõ, thực sự là mụ mụ, thực sự là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.